Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43 đệ 43 chương. Lạc Trường Châu phòng phi thường sạch sẽ. Bức màn cùng khăn trải giường đều là màu xanh biển. Úc Bùi nhớ rõ giống như ở trong sách xem qua. Thường xuyên cùng màu xanh biển ở bên nhau người đều là u buồn cùng cô độc. Nhưng cũng có khả năng là cái ôn nhu người. Úc Bùi cảm thấy Lạc Trường Châu chính là cái thực ôn nhu người. Cùng hắn đôi mắt giống nhau, giống như rộng lớn biển rộng có thể bao dung hết thảy. Hắn trong phòng có một chỉnh mặt tường đều bị làm thành giá sách. Mặt trên nhét đầy tràn đầy thư, Úc Bùi còn tưởng rằng những cái đó thư đều sẽ là chút thế giới danh tác A hoặc là tối nghĩa khó. Hiểu linh tinh chuyên nghiệp thư tịch, nhưng hắn đến gần vừa thấy. Cư nhiên ở một cái khoảng cách phát hiện dưỡng hoa sổ tay cùng Mỹ vị đầu ngọt chờ mọi việc. Như thế sách giải trí, Úc Bùi khác thư không dám giúp Lạc Trường Châu lộn xộn. Hắn liền gỡ xuống kia bổn đầu ngọt bách khoa toàn thư. Mở ra lúc sau, lại ở trong sách phát hiện một đóa đã biến thành hoa khô thẻ kẹp sách Phượng Hoàng Hoa. Nó trở nên có chút khô khốc, nhan sắc cũng ảm đạm rất nhiều. Nhưng Úc Bùi đem nó cầm ở trong tay lại phảng phất còn có thể nghe đến nó nở rộ khi hương khí. A Bùi, Lạc Trường Châu bưng làm tốt đồ ăn đẩy cửa tiến vào. Úc Bùi đem thư khép lại, xoay người đối Lạc Trường Châu nói. Trường Châu, nguyên lai người cũng sẽ xem loại này chủ nghệ thư tịch ra, đương nhiên. Ta phải học tập một chút như thế nào làm đầu ngọt. Về sau làm cho người ăn, Lạc Trường Châu cười cười. Đem trong tay khay phóng tới bàn lùn thượng, đối Úc Bùi vẫy tay nói. Lại đây ăn cái gì, Lạc Trường Châu làm chính là phía trước hắn cấp Úc Bùi làm cái loại này mật. Ong có nhân bánh trứng, trứng gà dùng khuôn đúc làm thành tình yêu trạng, phi thường đáng yêu, Úc Bùi một ngụm cắn đi xuống. Nồng đậm mật nước liền chảy ra, từ đầu lưỡi một đường ngọt đến hắn trong lòng. Ăn ngon sao, Lạc Trường Châu nhìn hắn. Giống chờ đợi Mỹ thực ra bình luận đầu bếp giống nhau. Úc Bùi không chút nào bùn xỉn mà cấp ra tốt nhất đánh giá. Ăn ngon, theo sau hắn lại hỏi Lạc Trường Châu. Loại này bánh trứng là như thế nào làm nha? Ta làm nhà ta đầu bếp đã làm. Chính là hắn làm không ra như vậy hương vị, độc nhất vô nhị bí phương, Lạc Trường Châu ngoắc. Ngoắc khóe môi, ngươi muốn ăn liền nói cho ta. Ta cho ngươi làm thì tốt rồi, Úc Bùi mặt đỏ hồng mà đem bánh trứng ăn xong rồi. Lạc Trường Châu thấy hắn đỉnh đũa, liền từ bàn thấp hèn móc ra một sấp thật dày bài thi. Cùng Úc Bùi nói, ăn qua ăn ngon, chúng ta liền bắt đầu làm bài đi Úc Bùi. Ngoặc kép, tuy rằng hắn tới Lạc Trường Châu trong nhà đánh học tập danh nghĩa. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Trường Châu thật sự như thế nghiêm túc. Liên tiếp học tập danh nghĩa trộm hẹn hò loại sự tình này đều không là mơ siêu bất quá Lạc lão sư. Đều lên tiếng, Úc Bùi khẳng định không dám phát tiểu kém, yên lặng mà từ cặp sách đem tác nghiệp móc ra tới bắt đầu viết. Hắn thành tích ở Lạc Trường Châu dưới sự trợ giúp đã hảo rất nhiều. Hiện tại bài thi thượng đề mục cũng có thể làm xong non nửa bộ phận. Không hề giống phía trước như vậy tảng lớn mà lưu bạch. Kết quả Úc Bùi chính cao mày minh tư khổ tưởng một đạo đề mục đâu. Liền nghe được ngồi ở hắn bên cạnh Lạc Trường Châu thấp thấp mà cười một tiếng. Úc Bùi quay đầu nhìn về phía hắn. Kỳ quái hỏi hắn, Trường Châu, ngươi cười cái gì? Ta nhớ tới trước kia ta đọc sách thời điểm. Ngươi cho ta phát ngủ ngon tin nhắn sự, Lạc Trường Châu nói. Ta lúc ấy liền suy nghĩ. Cái này tiểu phôi đản luôn là sấn ta đọc sách thời điểm cho ta phát tin nhắn. Quấy dày xong ta lúc sau, lại cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ. Sau đó lưu ta một người yên lặng mà tưởng hắn, không đề cập tới tin nhắn sự còn hảo. Nhắc tới Úc Bùi liền nhớ tới hắn đã từng những cái đó tin nhắn đều là đàn phát. Chuyện này nếu như bị Lạc Trường Châu đã biết, Úc Bùi đánh cái tiểu run. Lạc Trường Châu thấy. Liền hỏi hắn nói, ngươi lạnh không? Không lạnh không lạnh, Úc Bùi chạy nhanh liên tục xua tay. Đem bài thi đưa tới Lạc Trường Châu trước mặt, lấy lòng dường như cười nói. Trường Châu ta này đề sẽ không là mơ siêu, Lạc Trường Châu nhìn hắn này rõ ràng là tách ra đề tài. Biểu hiện nhướng mày sao, nhưng cái gì cũng chưa nói. Lấy qua Úc Bùi bài thi liền cho hắn giảng đề. Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu lẩm bẩm dường như lời nói. Lén lút đến gần rồi hắn một ít, sau đó lại gần chút nữa một chút, nghe hắn trên người nhàn nhạt một điều hơi thở. Cảm thấy yêu nhất một người thời điểm đại khái chính là như vậy đi. Như là chỉ vì hắn tồn tại bóng dáng, thời khắc làm bạn ở hắn bên người. Mau đến cơm chiều điểm khi, bọn họ đã đem này một vòng tác nghiệp viết xong. Úc Bùi duỗi cái lười eo, có loại mặc danh cảm giác thành tựu. Nói, buổi tối trở về A Chanh khẳng định thực vui vẻ, Lạc Trường Châu tiếp nhận hắn nói. Bởi vì có thể sao ngươi tác nghiệp sao? Ân, Úc Bùi gật đầu. Lạc Trường Châu cười, hỏi hắn, ta muốn đi làm cơm chiều. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi xuống sao? Đương nhiên muốn a, Úc Bùi lập tức từ thảm thượng đi lên. Hắn nhưng không nghĩ một người đãi ở trên lầu. Bồi Lạc Trường Châu đi nấu cơm cũng hảo. Lạc Trường Châu nghe vậy lập tức kéo Úc Bùi tay. Kia đi thôi, hai người cùng nhau đi đến phòng bếp đi. Úc Bùi mới phát hiện nguyên lai chân chính hạnh phúc người một nhà. Liền phòng bếp đều có thể nhìn đến ấm áp dấu vết. Hắn như là lần đầu tiên tiến phòng bếp người giống nhau. Đối với trong phòng bếp các loại công cụ tò mò không thôi. Không ngừng cầm các loại đồ làm bếp dò hỏi Lạc Trường Châu. Trường Châu, đây là cái gì nha? Đánh trứng khí, cái này đâu? Nó lớn lên hảo kỳ quái a, đây là thiết hành đao. Ngươi tiểu tâm một chút sờ, đừng cắt đến tay mình, nga. Tốt, Úc Bùi lại ở trong phòng bếp xoay hai vòng. Nhìn Lạc Trường Châu hệ vây eo sắt dao bộ dáng, chỉ cảm thấy đáy lòng mỗ một khối địa phương ngứa. Hắn không nhịn xuống, hoàng đến Lạc Trường Châu phía sau, từ sau lưng ôm ra hắn vòng eo. Nguyễn Thanh nói, Trường Châu, ta có thể giúp ngươi làm cái gì nha? Lạc Trường Châu bị Úc Bùi như vậy đột nhiên một ôm sửng sốt hạ. Bởi vì đây là Úc Bùi khó được chủ động thân cận. Hắn nghe Úc Bùi mềm mại lời nói. Đem trong tay đao buông. Ném xuống cắt một nửa khoai tây xoay người. Cũng ôm lấy Úc Bùi. Đem hắn áp đến trước quầy. Đối hắn nói. Ngươi thật sự tưởng giúp ta làm điểm cái gì sao? Úc Bùi nói. Đúng vậy. Lạc Trường Châu nhướng mày nhìn hắn. Nói. Ta môi có hơi khô, Úc Bùi làm bộ nghe không hiểu bộ dáng nói. Ta đây đi cho ngươi đổ nước, ta không nghĩ uống nước. Lạc Trường Châu cười, dư lại nói âm ở hai người tương tiếp môi lưỡi gian biến mất. Trường Châu A, một đạo xa lạ giọng nữ từ xa tới gần mà bỗng nhiên vang lên. Ở phòng bếp cửa líu lo biến mất, Úc Bùi sừng sốt một chút, theo sau lập tức đẩy ra Lạc Trường Châu. Nhìn Lạc Trường Châu phía sau khuôn mặt cùng Lạc Trường Châu có chút tương tự xa lạ nữ nhân. Mặt bá một chút liền trắng. Lúng ta lúng túng nói. A-di, Lạc Trường Châu cũng xoay người. Hô, mẹ ai kia nữ nhân cũng cùng Úc Bùi giống nhau ngây ngẩn cả người. Bất quá nàng nghe được Lạc Trường Châu thanh âm sau liền khôi phục bình thường. Cười tủm tỉm mà đi đến bọn họ trước mặt. Duỗi đầu nhìn trên cái thớt cắt một nửa khoai tây. Lại nhìn xem Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu. Nhướng mày hỏi, đây là ở nấu cơm đâu? Lạc Trường Châu cũng nhướng mày sao? Nói, đừng làm mơ siêu. Lạc mẫu đem trên cái thớt khoai tây đẩy ra. Đem chính mình trong tay xách theo thịt phóng đi lên. Sấn hôm nay A Bùi tới nhà chúng ta ăn cơm. Chúng ta đi bên ngoài trong viện ăn thịt nướng hảo. A Bùi có thể ăn cay sao? Bỗng nhiên bị điểm danh Úc Bùi sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại đây Lạc mẫu ở cùng hắn nói. Chuyện, vội vàng trả lời nói. Không quá có thể, ta đây liền ít đi phóng điểm cay, Lạc mẫu nói. Lạc Trường Châu lại bổ sung nói. A Bùi thích ăn ngọt, mẹ ngươi đợi lát nữa đảo điểm mật tương ra tới, đã biết Lạc mẫu phất tay đuổi bọn hắn 2 cái. Ra phòng bếp. Trường Châu, ngươi mang theo A Bùi đi trong viện nhìn xem ngươi ba đem than thiêu hảo không? Nước chấm ta tới lộng là được, ngươi thật sự có thể chứ? Lạc Trường Châu thực hoài nghi, ngươi đừng đem A Bùi cấp lộng tiến bệnh viện đi, yên tâm đi, Lạc Mẫu bất đắc dĩ mà quay đầu lại. Trêu ghẹo nói, mụ mụ sẽ không hạ độc hại ngươi tiểu bạn trai, Úc Bùi nghe vậy. Vốn dĩ trắng xanh khuôn mặt nhỏ mới có chút bình thường huyết sắc. Hắn nhỏ giọng hỏi Lạc Trường Châu, Trường Châu, A Di biết chúng ta ở bên nhau sự sao? Úc Bùi vốn dĩ cho rằng Lạc Trường Châu cha mẹ đều không ở nhà. Hẳn là sẽ đã khuya mới trở về. Kết quả Lạc Mẫu đột nhiên tiến phòng bếp, còn đụng vào hắn cùng Lạc Trường Châu đang ở hôn môi khi đều dọa hư Úc Bùi. Đương nhiên biết, Lạc Trường Châu cùng hắn nói, chúng ta mới vừa ở cùng nhau ngày đó ta liền cùng bọn họ nói, Úc Bùi rất kỳ quái. Hỏi, người ba ba mụ mụ bọn họ sẽ không phản đối sao? Lạc Trường Châu cong cong khóe môi, chắc chắn nói, yên tâm, sẽ không, ta ba ba mụ mụ đều thực hảo, ngươi không cần sợ bọn họ thật tốt a. Úc Bùi gục đầu xuống, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu đổi làm cha mẹ hắn nói, đại khái chỉ có phụ thân sẽ phản đối đem, lý do là sẽ ném hắn mặt, mà nếu là mụ mụ nói, nàng hẳn là sẽ thật cao hứng. Úc Bùi ngơ ngẩn mà tưởng. Làm sao vậy? Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi thần sắc không đúng lắm. Ở trước mặt hắn dùng tay quơ quơ. Không có việc gì, Úc Bùi chạy nhanh nói. Ta chỉ là suy nghĩ. Ta muốn cái gì thời điểm cùng ca ca nói chuyện này? Ngươi tưởng khi nào nói liền khi nào nói. Lạc Trường Châu nhẹ nhàng cầm hắn tay. Mang theo Úc Bùi đi đến trong viện. Rộng lớn giữa sân, Lạc Phụ dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở chậu than bên. Đang dùng trong tay cây quạt cấp hỏa quạt gió đâu. Hắn thấy Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi hai người nắm tay ra tới. Cũng chỉ là ngước mắt nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau liền rời đi tầm mắt, như là cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Ba, Lạc Trường Châu dọn hai cái ghế qua đi, đưa cho Úc Bùi một cái. Cùng hắn xếp hàng ngồi đến Lạc Phụ bên cạnh, Lạc Phụ phiết phiết khóe môi. Có lệ mà ân, một tiếng, Lạc Trường Châu lại lôi kéo Úc Bùi tay cố ý duỗi đến Lạc Phụ trước mặt lắc lắc. Nói, đây là ta bạn trai. A Bùi, đã biết, Lạc Phụ nhăn lại mi, hung hăng mà trừng mắt nhìn Lạc Trường Châu liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi còn tưởng cho ta tú ân ái không thành? Lạc Trường Châu cười cười không nói chuyện. Lạc Phụ lại đem ánh mắt rơi xuống Úc Bùi trên người. Úc Bùi một đôi thượng Lạc Phụ đôi mắt, lập tức liền đem thân thể đĩnh đến thẳng tắp, tay đáp ở chính mình đầu gối trước thực ngoan ngoãn mà hô. Bá Phụ hảo, ta là Úc Bùi, ân, Lạc Phụ nhưng thật ra không có cùng Úc Bùi nói cái gì. Lên tiếng sau đối Lạc Trường Châu bĩu môi, chỉ vào một bên trên bàn một cái màu nâu tiểu bình nói. Nhạ. Ngươi tiểu cô cho ngươi gửi tới phong nước đường, còn không mau đi cho ngươi bạn trai pha một ly đi, hảo, Lạc Trường Châu lần này đảo đáp ứng đến. Phi thường sảng khoái, đứng dậy cầm phong nước đường liền đi rồi, Úc Bùi nho nhỏ mà chịu khẩu khí lạnh, mở to hai mắt nhìn Lạc Trường Châu đi xa, theo sau trong viện cũng chỉ dư lại Lạc Phụ cùng hắn hai người. Hết chương.